Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, Thánh Điện, phán quyết khiến cho, đó là ai, lúc trước chưa thấy qua. Hoàng Thiên cau mày nói, cái này còn phải nói sao, nhất định là bọn họ mời ngoại viện chứ sao, họ Lâm Nam Tử cười nhạt nói. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, xuống đây đi ta. Hoàng Thiên sắc mặt hơi ngưng lại, bản năng liền muốn phản bác, bất quá, hắn rất nhanh nghĩ đến vừa mới kia một đạo bước ra mình lần thứ hai, vô địch đoạt mệnh ánh đao. Trái tim nhất thời một quất, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hắn cuối cùng vẫn nghe theo bình thường lời của nam tử. Nhảy xuống lôi đài, người cũng không phải là đối thủ của hắn. Hoàng Thiên vừa đưa ra. Một mực đợi tại bình thường nam tử bên cạnh người kia liền muốn lên lôi đài. Bất quá lại bị bình thường nam tử ngăn lại. Nếu mà ta đoán không lầm, người kia tuyệt đối là hoàn thành cấp độ S tiến giai nhiệm vụ cao thủ. Người tuy rằng tại cấp độ A chức nghiệp giả bên trong thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng dù sao không phải là cấp độ S chức nghiệp giả. Tại hai người ánh mắt nghi hoặc bên trong. Họ Lâm Nam Tử thuận miệng giải thích một câu, sau đó liền nhảy lên lôi đài, ở sau thân thể hắn, Hoàng Thiên cùng Nam Tử kia mặt đầy khiếp sợ, thật lâu không nói, bọn họ đều là trải qua lần hai lên cấp người, tự nhiên phi thường hiểu rõ cấp độ S tiến giai nhiệm vụ có cỡ nào biến thái. Nếu như nói lần đầu tiên tiến giai lúc cấp độ S tiến giai độ khó của nhiệm vụ hệ số là 10. Kia lần thứ hai cấp độ S tiến giai nhiệm vụ độ khó hệ số. Tuyệt đối tại 30 trở lên, không có chân chính bản lãnh cùng một ít thủ đoạn đặc thù. 10 cái cấp độ S một cấp chức nghiệp giả bên trong. Tối đa cũng liền 2-3 cái có thể hoàn thành lần thứ hai cấp độ S tiến giai nhiệm vụ. Giống như Hoàng Thiên mình, vốn cho là mình có thể lần thứ hai hoàn thành cấp độ S tiến giai nhiệm vụ. Nhưng cuối cùng vẫn tiến hành được chừng 1/3 liền bị bức lui ra. Lăng Chí và người khác cư nhiên mời tới một cái nhị giai cấp độ S chức nghiệp giả. Đây quá ngoài ý muốn, để cho hắn không thể tin được, hoặc có lẽ là không muốn tin tưởng. Bất quá, sẽ không tin, cũng không cách nào thay đổi đã chuyện phát sinh. Vậy, Lâm tiên sinh, người có nắm chắc không? Tỉnh hồn lại Hoàng Thiên. Có chút do dự mà hỏi, mấy người các ngươi đều là cấp độ A chức nghiệp giả. Thực lực không là giống nhau tồn tại chênh lệch sao? Họ Lâm Nam Tử trả lời, thanh âm rất tĩnh lặng, lại mang theo vô pháp xóa nhòa tự tin. Giống nhau, liền tính đều là cấp độ S chức nghiệp giả. Khoảng cách với nhau cũng là có chênh lệch đấy. Ngoà kép, Thánh Điện, thứ 5 phán quyết sứ, Lâm Thiên Vũ, giữa lôi đài. Họ Lâm Nam Tử cũng không có ngay lập tức phát động công kích, mà là mặt lộ cười mỉm, tự báo rồi cửa nhà, nghe vậy, một mực bình tĩnh như nước hồ đào ánh mắt giật mình. Có chút kinh nghi, Thánh Điện, một cái lãnh địa sao? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Hắn không trả lời, mà là hỏi, không phải hồ đào kiến thức nông cạn, mà là hắn thật chưa có nghe nói qua cái gọi là Thánh Điện. Nhưng từ trước mắt thực lực của người đàn ông này cùng thần sắc đến xem. Cái này, Thánh Điện, hiển nhiên có chút manh mối. Lâm Thiên Vũ hơi sửng sờ, rồi sau đó nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ. Xem ra ngươi vẫn không có cùng cái khác phán quyết khiến cho tiếp xúc qua. Rất tốt, hắn lên tiếng lần nữa. Có chút mong đợi nhìn đến hồ đao. Tiếp theo, ta sẽ cho ngươi một cái khảo nghiệm. Nếu mà ngươi có thể thông qua, đem có cơ hội gia nhập Thánh Điện, trong giọng nói, căn bản không có hỏi thăm cùng cân nhắc hồ đao nghĩ muốn pháp. Mang theo một cổ cứng rắn cùng đương nhiên, thật giống như đây là hồ đao vinh hạnh một dạng. Dứt tiếng, hắn thậm chí cũng không có cho hồ đao thời gian phản ứng. Trực tiếp phát khởi công kích, một cái đen nhánh dao găm ra hiện trong tay hắn. Cùng lúc đó, thân hình của hắn soạt một hồi, biến mất tại trên lôi đài. Toàn bộ quá trình không có nửa điểm tiếng thở. Liều mạng đi, có thể ở công kích của ta hạ kiên trì 3 phút không chết. Người mới có cơ hội nói cho ta tên của ngươi. Lâm Thiên Vũ thanh âm của từ mỗi cái phương hướng truyền đến. Chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, để cho người căn bản là không có cách tập trung vị trí của hắn. Mà hắn lời nói ra, càng là mang theo một tia sát cơ lạnh như băng, hiển nhiên cũng không phải nói đùa. Ha ha, phải không? Nghe thấy Lâm Thiên Vũ, Hồ Đào đột nhiên cười, cười đến rất vui vẻ, phảng phất tìm được đồ chơi tốt gì một dạng. 3 phút sao, vừa vặn, ta cũng rất muốn biết, ngươi khẩu khí lớn như vậy, cuối cùng có thể hay không? Trong tay ta kiên trì 3 phút, dứt tiếng, trong tay hắn lãnh nguyệt hàn đao nhìn như tùy ý rạch một cái. Một đường dài chừng 1 mét sáng như tuyết ánh đao gào thét mà ra. Hướng phía bên trái đằng trước đất trống bổ tới, ong ong đao khí kéo tới thời khắc. Vốn là không có vật gì trên lôi đài đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Chính là mới vừa rồi biến mất Lâm Thiên Vũ. Không sai, có chút ý tứ, ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Lúc này, Lâm Thiên Vũ sắc mặt biến thành hơi ngạc nhiên dị, bất quá càng nhiều hơn. Chính là hưng phấn, nhìn về phía Hồ Đào ánh mắt của cũng càng ngày càng nóng bỏng. Phanh hắn vung đến chủy thủ trong tay. Đơn giản đâm một cái, phi thường chính xác trúng mục tiêu ánh đao một cái điểm. Ánh đao trong nháy mắt phá toái, tiêu tán vô tung, thấy vậy, Hồ Đao trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh, phần này ngoài ý muốn biến thành hừng hực. Bộ dáng kia, thật giống như một cái đói khát mấy ngày người, thấy được một bàn mãn hán toàn tịch một dạng, hắn chẳng hề nói một câu, mà là mang theo lãnh nguyệt hàn đao. Xông thẳng mà tới, soạt soạt soạt liên tục 3 đạo so với trước kia càng thêm ngưng tụ. Tốc độ mau hơn ánh đao gào thét mà ra, dẫn đầu mở đường, Lâm Thiên Vũ sắc mặt hơi chấn động một chút, rồi sau đó trở nên nghiêm túc, thân hình hắn chợt lóe, bước chân bước ra trong nháy mắt, cả người lại biến mất ở trên lôi đài. Hồ Đao lao nhanh thân hình hơi dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén khẽ động. Sau đó cả người hướng phía bên trái lóe lên một mơ siêu một đạo màu đen hàn quang cơ hồ là kề sát vào. Cổ của hắn xẹt qua, thiếu một chút, là có thể đem hắn động mạch rạch ra. Lâm Thiên Vũ thân ảnh của chợt lóe lên, không đợi Hồ Đao phản kích liền lại biến mất. Xoạt, Hồ Đao cái vốn không chần chờ chút nào. Trường đao trong tay quay về nhất chạm, thẳng đến phía sau mình, leng keng. Sắt thép giao kích thanh âm của nhất thời vang dội, một thanh màu đen dao găm, bị trường đao ở tại nửa đường chặn lại, Lâm Thiên Vũ thế công cũng theo đó tan rã. Không, không đơn thuần là tan rã đơn giản như vậy, tại trường đao ở tại dao găm tiếp xúc trong nháy mắt đó. Một vệt lam ánh sáng màu trắng đột nhiên từ trên trường đao bộc phát, trong nháy mắt bao phủ bên trên dao găm, sau đó truyền tới Lâm Thiên Vũ trên thân. Vốn là tính toán lại lần nữa biến mất thân hình Lâm Thiên Vũ giống như là chúng định thân thuật phổ. Thông, tại chỗ sửng sốt một nửa giây, tại ngày thường căn bản không có người sẽ đi để ý. Nhưng mà, tại lúc này, đây một nửa giây, chính là đủ lấy chí mệnh. Hồ Đao thân hình nhất chuyển, trường đao kéo ngang mà qua, Lâm Thiên Vũ trên người giáp da nhất thời bị phá vỡ. Một đạo nhập cốt vết thương hiển nhiên xuất hiện, nếu không phải hắn lúc mấu chốt khôi phục một ít hành động lực. Có rút lại một chút bắp thịt bụng, lần này, liền có thể đem hắn mở ngực bể bụng. Soạt Lâm Thiên Vũ nguyên lực bộc phát, thân hình lui nhanh, kéo ra cùng Hồ Đao giữa khoảng cách. Đao của ngươi, hắn không có nhìn vết thương trên người mình, mà là nhìn chằm chằm Hồ Đao trường đao trong tay. Trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Nguyên lực vũ khí, ngoặc kép, hết chương.